Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1819, giá trị may mắn thật là có dùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu toàn trường trong nháy mắt yên lặng. Cầm Trịnh Nhân từ trong một loại trạng thái huyền diệu kéo ra ngoài. Đuổi cái phân tích, giám định chẩn đoán. Trịnh Nhân mình đều bắt đầu tin tưởng chúng độc trì đích xác là một loại có thể, mà không phải mình vì một ít mục đích mà nói càn. Hắn chú ý tới một cái xe lăn đẩy đi vào. Xe lăn ngồi một cái gầy đét khô cạn người, toàn thân bao phủ ở quần áo đen bên trong, xem không thấy người, vậy không có biện pháp thấy hệ thống mặt bản. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, xem Christian Umer cung kính, cẩn thận vẻ mặt, đã biết đây rốt cuộc là người nào. Hắn từ trên đài đi xuống, đi tới người quần áo đen trước mặt, khom người làm lễ, theo tầm mắt thay đổi. Quần áo đen ông già đỏ hô hô hệ thống mặt bản thăng lên. Mà phía trên chẩn đoán, bất ngờ đánh dấu chậm chạp chúng độc trì. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, khom người nói, Ross tiên sinh. Ngài khỏe, người tuổi trẻ, người lá gan rất lớn. Lão Ross nhìn chăm chú Trịnh Nhân, chậm rãi nói, không phải gan lớn, ta muốn ngài cần chính là một danh bác sĩ, mà không phải là vâng vâng dạ dạ, chỉ biết nói đúng vậy người làm. Trịnh Nhân nói, ta có thể khẳng định ngài là chậm chạp chúng độc trì. Bởi vì trì triệu chứng chúng độc và bệnh porphyria triệu chứng gần gũi quá, cho nên cơ trí như ngài, vậy bỏ quên một điểm này. Lão Ross ngẩng đầu lên, ánh mắt từ quần áo đen bên trong bắn ra. Hắn nhìn Trịnh Nhân, ánh mắt sắc bén, giống như là một cái ở xó xỉnh âm u bên trong rắn độc. Trịnh Nhân nhưng bình tĩnh như thường, hoàn toàn không có những người khác kính sợ vẻ mặt. Đang tra thể trước, hết thảy đều là giám định chẩn đoán, là một loại suy đoán. Nhưng mà thấy ngày sau đó, ta liền xác định một điểm này. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Lịch sử truyền thuyết Giọc Vương. Chính là bởi vì bệnh porphyria cấp tính phát tác, cho nên bị thuộc hạ cột vào trên ghế. Đối với hắn tiến hành cưỡng chế tính rượu cốc tài chữa trị. Thẳng đến sau đó bị đưa đến lâu đài Windsor quá ngăn cách với đời sinh hoạt. Ở nơi đó quãng đời cuối cùng. Năm 2003, nước Anh ra ban Đại học Martin tới Luân giáo sư ở hậu thế cất giữ gióc tam thế tóc dạng bản bên. Trong, phát hiện cao hàm lượng thạch tín, người tuổi trẻ, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Lão Ross cảm thấy Trịnh Nhân càng ngày càng có ý tứ. Ross tiên sinh, ta nói chỉ là một có thể xác định lịch sử. Kim loại nặng nguyên tố có thể phá hủy ngài thân thể cường hãn. Arsenic trioxide là như vậy. Chì, cũng là như vậy. Trịnh Nhân cười nói, con mắt của ngài có kim loại nặng trúng độc sau sắc tố vững chắc dấu hiệu. Rất nhỏ, cái này cũng chứng minh ngài thân thể thay thế năng lực cùng vác độc năng lực mạnh mẽ. Lão Ross, ống tay áo khẽ run. Trịnh Nhân bén nhạy phát hiện điểm này, trong lòng vô cùng vui vẻ, giá trị may mắn thật là có dùng, mình chỉ là muốn chôn một cây gai, kết quả nhưng lật ngược đúng cái bàn, dám phách lối đứng ở trước mặt mình, dùng giọng cư cao lâm hạ để cho mình, Ross tiên sinh. Thật ra thì kiểm tra rất đơn giản, đo lường máu trì cùng đi tiểu trì, ta muốn đối với ngài mà nói cũng không khó. Về phần trị liệu, các vị đang ngồi chuyên gia, tùy tiện cái nào đều biết nên làm sao đi cầm trì nguyên tố từ thân thể của ngài bên trong trục xuất. Khỏi đi, ta không biết ngài trì nguyên nhân trúng độc, nếu như có khả năng mà nói, mời bảo đảm ta thân người an toàn. Trịnh Nhân mỉm cười nói, chút nào không gặp hắn có gan khiếp hoặc là hắn lo lắng tánh mạng mình an toàn ý tưởng. Tốt lắm! Nếu ngài tới rồi, vậy ta chẩn đoán cùng giám định chẩn đoán thì cũng không cần lại tiến hành tiếp. Kiểm nghiệm, là khách quan tiêu chuẩn. Ta nói 10.000 câu cũng không bằng huyết dịch dạng vốn con số tới để cho ngài tin tưởng. Người phán đoán thế nào? Lão Ross nâng lên tay, rất thoải mái lấy xuống trên đầu mình màu đen nón chụp. Tóc thưa thớt, mặc dù có thể nhìn ra hắn thân thể yếu ớt, nhưng Trịnh Nhân lại có một loại cảm giác. Đây đều là ngụy trang. Trước mắt cụ già tuyệt đối không giống như là hồ sơ bệnh lý miêu tả như vậy yếu ớt. Trịnh Nhân biết trong này nhất định là có cái gì quỷ dị âm mưu. Thật là và những thứ này hút. Tiên thiên tính bệnh Porphyria người quá phù hợp. Chỉ là bình thường giám định chẩn đoán. Mỗi một danh bác sĩ đều biết làm. Ta cảm thấy sở dĩ những người khác không có phát hiện. Là bởi vì là bọn họ biết ngài uy nghiêm cùng mạnh mẽ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Vậy ngươi đâu? Lão Ross nhìn Trịnh Nhân. Thong thả hỏi. Ta chỉ là một danh bác sĩ. Trịnh Nhân nói. Lấy máu để thử máu đi. Lão Ross đưa ra một cái cánh tay. Mấy tên thành viên gia tộc vừa muốn động. Lão Ross lập tức quát bảo ngưng lại. Tất cả blood người gia tộc đều bị hạn chế tùy ý hoạt động. Mà lấy máu để thử máu. Thì do Rudy tiến sĩ làm. Thời gian rất khó nhịn. Nhưng Trịnh Nhân cũng không cảm thấy được. Nơi này chết bao nhiêu người. Và mình không có bất luận quan hệ gì. Mình có muốn hay không cầm giải Nobel. Đó là chuyện mình mà. Nhưng nếu là có người dám theo tự mình nói ngươi không xứng. Trịnh Nhân liền phải nhường hắn trả giá lớn bằng máu. Bỏ mặc sau đó như thế nào. Dù sao Ross Blood đã quất một ống máu. Chờ đợi kết quả thời điểm. Trịnh Nhân lại một lần nữa hơi khom người. Nói, Ross tiên sinh, cho phép ta đi xem một tấm phim. Cái gì phim? Rudy tiến sĩ thê tử bệnh tình nguy kịch. Mới vừa nhìn một cái phim. Ta cho rằng trên cái thế giới này có nắm chắc thành công giải phẫu người không nhiều. Mà ta vừa vặn là một cái trong số đó. Trịnh Nhân nói, ngài chẩn đoán đã chấm dứt ở đây. Còn dư lại chính là từ từ khôi phục thân thể. Hy vọng ta làm hết thảy có thể để cho ngài hài lòng. Trịnh Nhân nói xong, xoay người trở lại đài điều khiển trước. Nhìn Rudy tiến sĩ nói đến, người vợ phim. Phiền toái điều ra cho ta xem coi trọng sao. Rudy tiến sĩ đều sớm bối rối. Mình ở nơi này âm u cổ bảo ở đây liền vài tháng. Mới gặp một lần Ross đại nhân. Hơn nữa một câu nói đều không nói. Hôm nay cái này trẻ tuổi bác sĩ nói bậy nói bà. Làm sao Ross đại nhân liền ngồi xe lăn tới. Vẫn cùng hắn thân thiết trò chuyện. Không đúng, hắn mới vừa nói gì. Mình vợ vấn đề, hắn có thể sử dụng giải phẫu phương thức giải quyết. Rudy tiến sĩ, ngài ở hãy nghe ta nói sao? Trịnh Nhân hỏi, toàn bộ trong phòng khách yên lặng như tờ. Chỉ có Trịnh Nhân thanh âm vang lên. Ách, Rudy tiến sĩ động tác có chút chậm chạp, nhưng không có trì hoãn. Hắn ngay lập tức điều ra phim, phơi bày ở LED màn ảnh lớn lên. Trịnh Nhân giống như là ở 912 duyệt phim như nhau. Tay phải nhờ tay, tay trái đặt ở dưới nách. Chăm chú nhìn hình ảnh tư liệu. Nơi này LED màn ảnh lớn quá lớn. Nhìn cao lớn lên, thật ra thì dùng để xem phim đặc biệt phiền toái. Độ phân giải hình ảnh mặc dù cao. Trịnh Nhân duyệt phim thời điểm được không ngừng nghiêng đầu. Ta là nước Anh London bệnh viện King College Rudy. Rudy lại gần, đưa tay ra, thận trọng tận lực biểu đạt mình có lòng tốt. Người này, nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại để cho Ross đại nhân cũng tự mình hiện thân. Trịnh Nhân ngưng thần nhìn phim, tựa hồ không chú ý tới Rudy tiến sĩ gọi, nhưng sau đó một cái tay đầy nhiệt tình đưa ra tới. Cầm Rudy tiến sĩ tay, tiến sĩ ngài khỏe, ta là ông chủ Trịnh trợ thủ. Tô Vân, Rudy tiến sĩ, Mayo hồi tin tức, chắc tiến sĩ thân thể không thoải mái, nói không tới được, Rudy trợ thủ bỗng nhiên cắt đứt đối thoại, vậy Mayo ai có thời gian? Rudy vội vàng hỏi, có thể hoàn thành giải phẫu ba người, ai cũng không tới được, trợ thủ chán nản nói đến. Rudy tiến sĩ, chắc tiến sĩ đã không làm giải phẫu. Ngươi tìm hắn làm gì? Tô Vân kinh ngạc hỏi đến. Chắc tiến sĩ là trên thế giới làm loại này giải phẫu thành công số lần nhiều nhất bác sĩ. Rudy mặt tăng có chút đỏ. Hắn thật đáng tiếc chắc tiến sĩ không cách nào chạy tới. Tìm hắn xem đài. Tô Vân thiếu chút nữa bật cười. Chắc tiến sĩ ở một bên. Ta cảm thấy giải phẫu khẳng định sẽ thành công. Thế nào? Rudy có chút mờ mịt. Lão bản là Mayo khách tọa giáo sư. Một tháng trước chúng ta đi Mayo cùng xem bệnh thời điểm. Và chắc tiến sĩ thân thiết trò chuyện. Ta muốn ngài muốn là đồng ý lão bản làm giải phẫu nói. Lập tức nói cho Mayo. Chắc tiến sĩ sẽ bay tới. Hiện trường xem. Ngoặc kép. Rudy lập tức ngây ngẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.